Xích Tâm Tuần Thiên, chương 983, Miểu Miểu Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng không có đi xem kia tấm Thái Hư Ngọc Bài, mà là cùng Hư Trạch Phủ nhìn nhau. Ánh mắt bình tĩnh, trì hoãn tiếng nói. Cái gọi là Thái Hư đệ nhất Đằng Long, Tề Quốc không nên dừng lại ta một cái. Ta lúc trước sẽ có, ta sau đó cũng sẽ có. Hư Trạch Phù có một sát kinh ngạc, Thái Hư ảo cảnh ý nghĩa, Khương Vọng sẽ không hiểu, Thái Hư giác lâu giá trị, Khương Vọng sẽ không rõ, nhưng người trẻ tuổi này, thật là trầm ổn được đáng sợ, đây không phải là một cái tại an bình trong hoàn cảnh trưởng thành người, tại nhẹ nhàng chung, tuyệt đối không thể đá mài ra như vậy tâm tính, hắn đột nhiên rất hiếu kỳ. Trừ đã có tình báo bên ngoài, người trẻ tuổi này, một đường tới nay, đến cùng đều đã trải qua chút ít cái gì. Bất quá trước đó, hắn cần cấp ra một cái đáp án, cho nên hắn nói ra, thủ quy củ, coi trọng chữ tín, chỉ đơn giản như vậy. Lại nói tiếp giản đơn, có thể làm được, thật không đơn giản, Hư Trạch Phù chậm rãi nói, quy củ. Là người với người trong lúc đó trật tự. Thủ tín là người cùng nội tâm trật tự. Mà trật tự là cái thế giới này có thể an ổn tồn tại liên tiếp cơ sở. Khương Vọng cũng không có hỏi Thái Hư ảo cảnh vì cái gì bỗng nhiên được phép khuếch trương, Tề Quốc vì cái gì mở ra Thái Hư giác lâu kiến thiết. Bởi vì hắn biết Hư Trạch Phủ không có trả lời cái vấn đề này. Lấy hắn tu vi hiện tại cùng tầng thứ, cũng không có tư cách dự biết như vậy bí mật. Bất quá, hắn cũng không cần hỏi. Thấy tận mắt chứng nhận hải tộc hải chủ bổn tướng nhảy lên hắn, hoàn toàn có thể suy đoán có được một phần chân tướng của sự tình. Trấn Hải Minh thành lập, hải huân bảng sáng chế, vệ hải sĩ hệ thống xây dựng, ít nhất tại kia mặt ngoài trên ý nghĩa. Cũng là vì đối kháng hải tộc quật khởi. Nhưng những thứ này là đủ rồi sao? Những thứ này cử động. Đối nhân tộc tu sĩ toàn thân thực lực nhảy lên. Cũng không có căn bản tính ý nghĩa. Nhiều nhất chỉ có thể coi là đúng hiện hữu tài nguyên hữu hiệu phân phối. Mà không đạt tới. Mở nguyên. Hiệu quả. Chỉ lần này. Là không cách nào chống lại hải tộc biến hóa. Khương Vọng mình cũng suy tư qua, mặc dù lấy hắn tầng thứ, xa không có ảnh hưởng nhân tộc đại cục khả năng. Nhưng làm là nhân tộc từng đám thể, chứng kiến hải tộc toàn thân nhảy lên, hắn khó tránh khỏi sẽ có lo lắng. Mà hắn suy tư đáp án, chính là Thái Hư ảo cảnh, toàn diện mở ra Thái Hư ảo cảnh. Hắn vươn ra hai tay. Nhận thức còn thật sự đem này mặt Thái Hư Ngọc Bài nâng lên. Chỉ nói, ngài thuyết phục ta, Thái Hư ảo cảnh là cái gì? Tu hành trong lịch sử đại biến cách, hội tụ vô số thiên phú cùng trí tuệ, điên cuồng va chạm linh cảm địa phương. Thái Hư ảo cảnh tương lai như thế nào? Chỉ có 8 chữ, mênh mông cuồn cuộn nước lũ, thế không thể ngăn cản. Toàn bộ tu sĩ cũng có thể tham dự trong đó. Toàn bộ tu sĩ cũng có thể từ chung được đến trưởng thành. Như Hư Trạch Phủ bản thân lời nói. Đây là nhất hạng vĩ đại sự nghiệp. Có thể tham dự trong đó. Liền có thể ở trận này hạo đại diễn tiến bên trong. Vì mình thác mở một chỗ. Lúc này một chỗ. Rất có thể là lúc sau một mảnh thanh thiên. Hư Trạch Phủ mừng vui thanh thản cười. Thái Hư ảo cảnh không chỉ là sư tổ Hư Uyên chi lý tưởng. Hiện tại cũng là cả Thái Hư phái lý tưởng. Bọn họ tất cả mọi người. Đều tại vì nỗ lực. Mà này vĩ đại lý tưởng. Đang từ từ. Chiếu vào hiện thực. Bắt đầu từ bây giờ. Người chính là Thái Hư sứ giả. Này thân phận. Cũng không có bất kỳ hiện thực trên ý nghĩa quyền lợi. Chúng ta Thái Hư phái. Cũng chưa bao giờ tham dự bất kỳ thế lực tranh đấu chung. Sẽ không cho ngươi bất kỳ hiện thế phương diện giúp đỡ. Nó duy nhất có thể chứng minh. Chính là ngươi tham dự đến Thái Hư ảo cảnh sự nghiệp vĩ đại chung. Ta đương nhiên cảm thấy đây đã là vô thượng vinh quang. Hư Trạch Phủ nói tới đây, nở nụ cười, nhưng ta nghĩ, cho ngươi mà nói, tốt hơn tin tức hẳn là, nó đại biểu ngươi có được một tòa Thái Hư Giác Lâu. Đúng vậy, sắp tạo dựng lên này tòa Thái Hư Giác Lâu thuộc về ngươi. Như thế nào thành lập? Thành lập ở nơi đâu? Bao gồm sau đó sử dụng như thế nào? Đều quyết định bởi cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể đem nó dựng lên tới. Khương Vọng trong lúc nhất thời không thể đủ hoàn toàn hiểu rõ ràng. Nhưng đã ý thức được. Đây là một cái cự đại thu hoạch. Thái Hư Giác Lâu là một tòa cự đại bảo khố. Có một vấn đề. Ngài như không có phương tiện trả lời. Có thể không nói. Khương Vọng châm trước hỏi. Lần này Thái Hư Giác Lâu. Tổng cộng kiến thiết vài tòa. Hư Trạch Phủ bao hàm thâm ý nhìn hắn liếc mắt một cái. Những thứ khác ta không có phương tiện nói. Nhưng ở Tề Quốc, lần này mới xây Thái Hư Giác Lâu. Chỉ có 2 tòa, mà sẽ đặt tại bên ngoài công khai. Chỉ có ngươi này 1 tòa. Những lời này bên trong có 2 cái tin tức. Thứ nhất, lần này Thái Hư ảo cảnh mở rộng. Là toàn bộ phương vị mở rộng. Không ngừng cực hạn tại Tề Quốc. Thứ hai, Khương Vọng này tòa Thái Hư Giác Lâu, quan trọng hơn địa phương, khả năng là ở kia làm mẫu ý nghĩa, hiệu quả tốt, chỉ có thể mở ra càng nhiều lỗ hổng, hiệu quả không tốt, liền cần lại điều chỉnh. Khương Vọng lại hỏi, ta còn muốn hỏi, Thái Hư Phái tại sao lại buông tha cho Thái Hư Giác Lâu quyền sở hữu lợi? Mặc dù nói tại Đông Vực kiến tạo Thái Hư Giác Lâu, quấn bất quá Tề Quốc đi, nhưng có lẽ Thái Hư Phái làm Thái Hư ảo cảnh đề xướng người cùng với người giám sát. Nếu như cần, vẫn có cơ hội tranh thủ đến bộ phận quyền lợi, có thể có lợi, thì nhất định sẽ có. Đồ, người, tham, chi nhất tử, tu vi cao hơn nữa, cũng không cách nào tránh khỏi. Cho nên chúng ta không tham dự toàn bộ Thái Hư Giác Lâu kiến thiết quá trình. Cũng không chiếm theo bất kỳ quyền lợi. Dùng cái này tới bảo đảm chúng ta tuyệt đối trung lập. Hư Trạch Phủ nói ra. Chúng ta chỉ cần thấy Thái Hư ảo cảnh phồn vinh. Mà công thành không cần tại ta. Khương Vọng cảm giác sâu sắc kính nể. Thở dài nói. Thụ giáo. Nhân tại giang hồ. Thân bất do kỳ. Khương Vọng tự giác không phải cái ưa thích gây chuyện thị phi tính tình. Càng thà rằng ngày ngày phía sau cánh cửa đóng kín khổ tu. Nhưng người sống trên đời, không có khả năng không tranh tài nguyên. Cho dù tự cấp tự túc rồi, không có khả năng không có thân nhân. Bằng hữu, thân nhân bằng hữu xảy ra chuyện, không có khả năng bất kể. Người vĩnh viễn không cách nào có được tuyệt đối khách quan. Chỉ sợ chém diệt toàn bộ tình cảm, đối đãi cái thế giới này thời điểm, cũng không cách nào tránh khỏi từ tự thân góc độ lên đường. Cho nên vậy đại khái chính là Thái Hư Phái thiếu lý nhân thế nguyên nhân. Ẩn vào thế ngoại, mới có thể siêu nhiên thế ngoại. Cũng chỉ có Thái Hư Phái siêu nhiên thế ngoại. Không thiên vị, Thái Hư ảo cảnh mới có thể bị càng nhiều thế lực chỗ tiếp nhận. Như vậy, Tề cảnh Thái Hư Giác Lâu liền giao cho ngươi. Hư Trạch Phủ đứng lên nói. Ta còn muốn đi bái phòng vị kế tiếp Thái Hư sứ giả. Ta đưa ngài. Khương Vọng lòng tràn đầy tôn trọng theo sát đứng dậy. Không cần. Hư Trạch Phủ giơ tay lên ngăn cản. Khẽ cười nói. Giữa chúng ta cũng không thể chung đụng được quá tốt. Vạn nhất một ngày kia ngươi đã xảy ra chuyện gì. Mà ta động giúp ý nghĩ của ngươi. Đó chính là ta phạm sai lầm bắt đầu. Ta không thể chán ghét ngươi. Ta cũng không thể thích ngươi. Hiện tại, ta đối với ngươi tò mò. Nhưng không sẽ chủ động đi giải ngươi. Ta đối với ngươi thưởng thức. Nhưng dừng ở thưởng thức. Loại này khoảng cách chưa từng có giới. Vừa lúc, Khương Vọng trước đây từ không biết Thái Hư Phái danh hiệu. Lúc này cũng chỉ thấy được Hư Trạch Phủ một người. Nhưng hắn đã đối cái này lánh đời tông môn để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Hư Trạch Phủ trên người lý tưởng chủ nghĩa quang huy. Hắn ôn hòa, khắc chế, thủ vững, hiến dâng, khiến Khương Vọng không cách nào bất động dung. Ta đây sẽ không tiễn. Khương Vọng cúi người hành lễ. Hư Trạch Phủ cuối cùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Ngũ hành tu sĩ, mong đợi có ngươi chi danh. Nhìn sau đó xoay người, đẩy cửa mà đi. Lúc đến ôn hòa, đi lúc ôn hòa, mịt mù ngoài, như thái hư, cách trương.